rồi tự dày vò trái tim yếu mềm. Cuộc sống em vô gì bình yên, từ lúc yêu anh em phải tập quen, tập quen từ lâu nước mắt từng đêm. Giờ từ nhiều lâu sẽ qua một mà, buồn thì em cứ khóc cho nhẹ. Từ bấy lâu cuộc đời em đã nhiều những tổn thương, tại sao cứ vẫn vương yêu ai nhiều quá để rồi tổn thương. Dù nhân yêu ngày đến lúc đó chỉ là đơn phương, hãy tự thương lấy mình giữa những đổi thay, giữa những thank you.

Chào. Ngày hôm nay em đành quên, phải

giờ thay bằng sự vô tâm. Em thật không muốn yêu ra, bởi vì đau lắm anh mà. Từng đêm xuống một mình em nhớ lại càng đau thêm. Bỏ em lại một mình nơi đây, để em tin vào những cơn say. Vì em sợ lắm một ngày thức dậy, vòng tay anh sẽ chẳng còn ở. Sudden.